Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, Tiêu gia lai lịch. Bị Hàn Phong phản bội, chính là dược trần một đời đau, dù cho cự ly này sự kiện đã qua rất nhiều năm. Nhưng mà, mỗi khi nghĩ đến, hắn cũng có khó chịu đến cực điểm. Người trước mắt, không chỉ biết thân phận của hắn, càng là biết hắn qua lại, dược trần hao tốn một quãng thời gian rất dài, mới đưa đáy lòng tâm tình rất phức tạp thu lại. Hắn nhìn trước mắt Tiêu Chiến, than thở, năm đó ta bị nghịch đồ liên hợp người ngoài mưu hại. Liền ngay cả tên kia nghịch đồ cũng không nghĩ tới ta sẽ có một tia tàn hồn vẫn còn tồn tại. Ta ký thân với trong nhẫn, này một tia tàn hồn. Ở đấu khí đại lục lưu lạc không biết bao nhiêu năm. Mãi đến tận gặp phải con trai của ngươi, thấy hắn linh hồn cường độ cùng đấu khí thuộc tính đều cực kỳ thích hợp trở thành luyện dược sư. Quan trọng hơn là tâm tính của hắn vô cùng hợp tâm ý của ta. Thích thú hiện thân gặp lại, chuẩn bị thu hắn làm đồ. Nhưng không có nghĩ đến, hắn dĩ nhiên sẽ có như ngươi vậy một vị phụ thân. Dược trần ngữ khí có chút phức tạp, đấu khí đại lục rất lớn, trong đó nhân tài ẩn giật, tiềm tàng nhân tài, rồng núp hổ nằm, rồng cuốn hổ phục. Dược trần thật sâu rõ ràng đạo lý này, bởi vì hắn xuất thân, vốn là xuất từ đấu khí đại lục bên trong ẩn giấu cực sâu đế tộc. Hắn so với tất cả mọi người rõ ràng, ở đại lục trong bóng tối ẩn giấu đi bao nhiêu cường giả. Nhưng mà, cái này cũng là giới hạn ở Trung Châu. Trung Châu ở ngoài thiên địa, dù có cường giả, cũng bất quá như vậy. Dù cho dược trần bây giờ chỉ có tàn hồn vẫn còn tồn tại. Nhưng hắn khi còn sống, chính là đấu tôn cửu chuyển cường giả tối đỉnh. Liên quan suy nghĩ giới cũng là khá cao. Vì vậy, hắn cũng không có đem đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực cường giả cho để vào trong mắt. Mãi đến tận lần này, Tiêu Chiến điều khiển không gian, đưa hắn cầm cố ở đây. Hắn vừa mới ý thức được, chính mình đúng là vẫn còn khinh thường người trong thiên hạ. Đặt ở Trung Châu nơi, đều xem như là cường giả đấu tôn cường giả. Ngày hôm nay chính mình, dĩ nhiên đụng phải một, nếu là khi còn sống. Hắn cũng không sợ, có thể trước mắt hắn, mượn tàn hồn bên trong cốt linh lãnh hỏa, đội lên ngày, cũng chỉ có thể cùng một tên đấu tông thoáng đọ sức một hồi. Đối mặt đấu tôn cường giả, trên căn bản không có một chút nào sức phản kháng. Một vị đấu tôn, ẩn thân với tòa thành nhỏ này bên trong, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Dược tôn giả nói tới đúng là êm tai. Nhưng người đúng là vẫn còn hấp thu con trai của ta 3 năm đấu khí. Để hắn trở thành 3 năm vô dụng, Tiêu Chiến cũng không uống thuốc bụi bộ này thuyết pháp. Tựa hồ đối với hắn dược tôn giả thân phận thờ ơ không động lòng. Dược tôn giả nghe vậy, biểu hiện hơi ngưng lại, liền muốn biện giải một phen. Ta đây là ở, hắn chuẩn bị nói là đã biết là ở tôi luyện tiêu viêm tâm trí. Dược tôn giả chẳng lẽ là muốn nói đây là đang tôi luyện con trai của ta tâm tính. Tiêu Chiến ngôn ngữ có chút lạnh lùng. Hắn ánh mắt bén nhọn rơi vào dược trần hồn thể bên trên. Dược trần chỉ cảm thấy linh hồn thể truyền đến từng sợi đâm nhói. Hắn quả đoán câm miệng. Hắn cái trò này hay là có thể dao động tiêu viêm. Nhưng cũng không cách nào dao động Tiêu Chiến. Đặc biệt là từ nơi này vị phụ thân biểu đạt mà ra thái độ đến xem. Nếu như chính mình thật sự nói như vậy, trời mới biết đối phương có thể hay không ra tay, đem chính mình này còn sống một tia hồn phách cho xóa bỏ. Dược trần có chút cúi đầu ủ rũ nói, ngoặc kép, ngươi nói đến không sai. 3 năm nay, ta thật là thua thiệt con trai của ngươi rất nhiều. Nhưng kính xin các hạ dành cho ta một bồi thường cơ hội của hắn. Nếu nói bồi thường, chính là thu hắn làm đồ. Tiêu Chiến lạnh lùng nói. Dược Trần không nói, đáy lòng nhưng có chút khó chịu. Đã từng, hắn đỉnh cao thời gian, không biết bao nhiêu người muốn bái ông ta làm thầy. Kết quả hắn đều từng cái cự tuyệt. Hiện nay, thật vất vả chuẩn bị thu cái đồ đệ. Nghe đối phương phụ thân ngữ khí, tựa hồ còn có chút không vui. Ngay sau đó, hắn lại nghe Tiêu Chiến nói, Tiêu Viêm thiên phú, ta biết, hắn đấu khí thuộc tính, cũng xác thực rất thích hợp trở thành luyện dược sư. Dược Tôn giả đã từng được khen là đại lục đệ nhất luyện dược sư. Ngươi nếu là chịu thu hắn làm đồ, ta làm phụ thân, tự nhiên là nhạc thấy thành. Ta cũng biết rõ ngươi lựa chọn Tiêu Viêm mục đích, đơn giản là chuẩn bị mượn hắn tới tìm phục sinh thời cơ. Ta có thể cho ngươi cơ hội này, nhưng Tiêu Viêm đón lấy 3 năm nhân sinh con đường, nhưng phải do ta đến quy hoạch. Dược Trần làm sao cũng không có nghĩ đến Tiêu Chiến lại đột nhiên thay đổi chủ ý, điều này làm hắn trong lòng không khỏi vui vẻ. Có thể nghe đến phía sau, hắn lại là trong lòng giật mình. Đối phương càng là đoán được mục đích của hắn, mà không muốn để hắn nhúng tay Tiêu Viêm nhân sinh con đường. Hoặc là nói, ở ước hẹn 3 năm thực hiện trước, hắn chỉ nắm giữ giáo dục Tiêu Viêm bản lĩnh quyền lợi, nhưng không có ảnh hưởng cuộc đời hắn con đường quyền lợi. Dược Trần cũng không cho rằng Tiêu Chiến là đang nói cười. Một vị được biết hắn tồn tại đấu tôn cường giả, trừ phi hắn tại chỗ phục sinh, nếu không thì thật sự là khó có thể chạy trốn đối phương khống chế. Nếu như hắn từ bỏ thu Tiêu Viêm làm đồ đệ, tự nhiên không đáng kể, có thể đợi nhiều năm như vậy, mãi mới chờ đến lúc đến một người hợp lệ. Dược Trần cũng không đồng ý từ bỏ. Hơn nữa người trước mắt chính là một vị ẩn giấu cực sâu đấu tôn cường giả. Chính mình thu rồi con trai của hắn làm đồ đệ, miễn cưỡng cũng coi như là cùng đối phương quá giang quan hệ. Thông qua giáo dục Tiêu Viêm, đem Tiêu Viêm bồi dưỡng thành cường giả, đến giúp đỡ chính mình phục sinh, hy vọng cực kỳ xa vời. Có thể như quả có một vị đấu tôn giúp đỡ, sự tình liền vô cùng đơn giản rồi. Khoảng chừng có điều thời gian 3 năm thôi. Người này yêu cầu ta ở trong vòng 3 năm, không đi khoảng chừng Tiêu Viêm nhân sinh, chắc là vì này trận ước hẹn 3 năm. Hắn làm phụ thân, luôn không khả năng đi hại con của chính mình. Ta chính là làm thỏa mãn hắn nguyện, thì lại làm sao? Dược Trần tâm niệm lấp lóe, rất nhanh sẽ làm ra quyết định. Hắn nhìn Tiêu Chiến nói, ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ truyền thụ cho hắn luyện dược sư bản lĩnh, không đi khoảng chừng cuộc đời của hắn. Tiêu Chiến gật gật đầu, lộ ra khá là vẻ mặt hài lòng. Dược Trần cũng là hỏi lần này một vấn đề cuối cùng, ta thực sự không nghĩ ra, như ngươi vậy cường giả, vì sao cam nguyện ẩn giấu ở cái này góc nhỏ bên trong? Thân là đấu tôn cường giả, không nói đi hướng về cường giả thiên đường Trung Châu cùng còn lại cường giả lẫn nhau tranh giành, cũng có thể đi lo liệu phong vân, bế nghế thiên hạ mới đúng. Trước mắt vị này, nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, loại này tiểu vũng bùn giống như địa phương, càng là cất giấu như vậy chân long. Dường như Dược Tôn giả lấy tàn hồn ẩn giấu ở trong nhẫn, trốn một cái nào đó thế lực đuổi bắt như thế. Ta một trong tộc, cũng tương tự là ở tránh né một cái nào đó tộc tìm kiếm. Dược Trần nghe vậy, trong lòng không khỏi lẫm liệt. Ngươi đến tột cùng là, năm đó ở bị đệ tử Hàn Phong phản bội, dẫn đến thân thể hủy diệt sau khi Dược Trần lấy tàn hồn tồn tại hậu thế. Nhưng mà còn không đợi hắn tìm ra phục sinh cơ hội, liền bị một thần bí thế lực vây giết. Tuy rằng cuối cùng thuận lợi giết đi ra ngoài, nhưng lại cũng bởi vậy bị trọng thương. Nếu không có cái này chiếc nhẫn màu đen, này đây một loại cực kỳ ít ỏi ôn hồn nạp linh luyện chế mà thành, hắn cũng không cách nào trốn ra cái kia thế lực tiêu diệt giết. Những năm gần đây, hắn không ngừng phục bàn năm đó bị Hàn Phong phản bội việc. cũng là đoán được một ít. Hay là, từ vừa mới bắt đầu, chính mình ngã xuống việc, thì có cái kia thế lực bóng dáng giấu ở trong đó. Nhưng mà, việc này, dù sao cũng là thuộc về mình bí mật. Người trước mắt, càng là biết, Dược Trần không thể bảo là không khiếp sợ. Phương này đại lục, vạn năm trước, có đấu đế uy lâm thế gian. Tuy rằng cuối cùng tất cả đấu đế đều mai danh ẩn tích. Nhưng bọn họ gia tộc cùng huyết mạch đúng là vẫn còn tiếp tục kéo dài. Tiêu Chiến chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Dược Trần nhất thời sáng tỏ. Bởi vì hắn chính mình, chính là xuất từ như vậy gia tộc. Dược tộc cũng là viễn cổ bát tộc một trong. Kết hợp với Tiêu Chiến, cùng đối phương họ, hắn có đáp án. Tiêu, cái họ này cũng không hiếm thấy. Trong đại lục, có không ít cái họ này, như là họ, cổ, giống như vậy. Ngoại trừ cổ tộc, còn có đan vương cổ Hà huynh đệ. Thậm chí phong tôn giả đều sửa lại cái gọi là cổ linh, tên. Nhưng mà, khi này cái dòng họ liên lạc với đấu đế, Dược Trần lúc này nghĩ được năm đó ở dược tộc bên trong thấy được một số bí ẩn. Ngày xưa tám tộc đứng đầu, tiêu tộc, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.